Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 342, Ngươi hảo, tái kiến. Người càng đi càng gần, chỉ chốc lát đã tới trước mặt. Người nọ ngừng lại cách nàng 5 bước chân. Kim Phi Giao nhìn xuống đôi giày vải màu trắng của hắn, dù đi ngay trên thảm thịt thối mà vẫn trắng như tuyết, không có một chút ô uế. Người nọ nâng ô lên, một gương mặt khiến người nhìn có chút kinh ngạc lộ ra. Đó là một khuôn mặt trắng xanh, có vẻ không khỏe, mái tóc bạc thật dài được búi lên bởi một cây trâm gỗ, hai mắt một xám một đen, là mắt âm dương. Trông hắn rất tuấn nhã, khóe mắt hơi nhướng lên, trên mặt mang theo ý cười hòa ái, nhẹ nhàng gật đầu với Kim Phi Giao, a, thao thiết. Xin chào, lại gặp lại ngươi. Gật đầu chào một tiếng, hắn lại chống ô, lững thững bước đi. Sao lại thế này? Kim Phi Giao lăng lăng nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại chào hỏi nàng như người quen gặp nhau như vậy. Hơn nữa, lại chỉ gật đầu một cái rồi đi, đã quen thì không phải nên nói thêm mấy câu mới đúng hay sao? A, đạo hữu xin dừng bước. Kim Phi Giao bước nhanh đuổi theo, gọi lại hắn. Nam tử quay đầu, nghi hoặc hỏi, tìm ta có việc. Kim Phi Giao chà xát hai tay, tò mò nói, đạo hữu, ngươi biết ta? Biết, chúng ta đã gặp mặt một lần. Nam tử gật đầu, ôn hòa đáp. Người này rốt cục là ai? Kim Phi Giao cho mày, lần lại từng người quen biết nhưng lại không nghĩ ra đã gặp người này lúc nào. Trông đặc biệt như vậy, kể cả có muốn quên cũng không quên được, làm sao có thể hoàn toàn không có ấn tượng gì kia chứ? Nếu Kim đạo hữu không có việc gì thì ta đi trước. Nam tử đợi một hồi, thấy nàng nửa ngày không nghĩ ra liền cười nói. Đừng, ngươi không thể cứ thế bỏ đi được. Ngươi rốt cục là ai? Kim Phi Giao gặp được người biết mình ở thiên đế linh giới, làm sao có thể chưa làm rõ ràng đã để hắn đi được. Nam tử lắc đầu cười nói, tại hạ còn có việc phải làm, trước hết không quấy rầy Kim đạo hữu. Thấy hắn định đi, Kim Phi Giao đi đến bên cạnh hắn, mặt dày mày dạn nói, ta vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì, đạo hữu cứ làm việc, ta đồng hành cùng ngươi là được. Nam tử đăm chiêu nhìn nàng, sau đó khách khí nói, việc của ta cũng không có gì quan trọng, nếu Kim đạo hữu muốn đồng hành thì cùng đi thôi. Vậy ta đây sẽ không khách khí. Kim Phi Giao ha ha cười, dày mặt đi cùng hắn. Kim Phi Giao muốn đi theo hắn, ngoại trừ tò mò xem người này là ai thì còn muốn biết hắn tới đây bằng cách nào, nếu không phải là giết hoàng tộc thì chắc chắn là theo đường biển mà tới, vì thế nàng liền tìm cách lại gần hắn, mượn phá lãng quy rời khỏi nơi này. Lần trước từ biệt tới giờ đã vài thập niên, không ngờ lại có thể gặp Kim đạo hữu ở đây, đạo hữu vẫn hoạt bát tự tại như vậy. Nam tử cầm ô, thanh âm rất ôn hòa, nghe vào khiến người ta thấy thoải mái. Vài thập niên. Kim Phi Giao ngẩng đầu nghĩ, chúng ta quen biết ở Tinh La Linh giới sao? Có thể cho ta biết tên của đạo hữu không? Trí nhớ của ta thật tệ, không nghĩ ra được. Lúc đó Kim đạo hữu rời đi vội vàng, ta vẫn chưa kịp nói tên, ngươi không cần để ý. Nam tử nhàn nhạt cười nói. Ta có thể không để ý sao? Kim Phi Giao không muốn để ý cũng không được, một người mà đến tên cũng không biết lại biết rõ mình là thao thiết. Hơn nữa tu vi lại không nhìn thấu, chẳng phải là cao quá nhìn không thấu mà là căn bản không nhìn ra một chút tu vi nào, làm sao không để ý cho được. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là biết hắn không phải phàm nhân, chắc chắn là tu sĩ. Có điều, không biết hắn dùng cách gì mà lại ẩn giấu toàn bộ tu vi như thế. Càng làm cho Kim Phi Giao không an tâm là trên người hắn không có bất cứ mùi vị gì, ngay cả mùi thịt cũng không có, phản phất như đi bên cạnh nàng không phải là người sống mà là một quỷ hồn vậy. Nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của Kim Phi Giao, nam tử cảm thấy buồn cười, ta tên Ân Nguyệt. Ân Nguyệt. Kim Phi Giao cẩn thận suy nghĩ, thật sự nàng không biết người này nha. Lại nghe Ân Nguyệt nói tiếp, chúng ta đã gặp mặt ở âm trạch ở Nam Phong Linh Giới, ta chính là trạch chủ âm trạch. A, là ngươi. Kim Phi Giao đột nhiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, giơ tay tóm cổ áo Ân Nguyệt, mạnh mẽ kéo lại. Cái ô trên tay Ân Nguyệt nhoáng một cái lệch đi. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, hắn nhíu mắt lại, thuận tay kéo ô về, che cả Kim Phi Giao và hắn ở dưới ô. Làm gì vậy? Kim Phi Giao hung thần ác sát mắng. Ta ghét mặt trời, sợ nóng. Ân Nguyệt cười cười nhìn Kim Phi Giao đang tức giận tận trời. Ghét mặt trời. Kim Phi Giao sửng sốt một chút rồi cười hắc hắc, sau đó thò tay kéo ô của hắn, miệng còn vui sướng khi người gặp họa, ta phơi chết tên đại hỗn đản nhà ngươi, ai bảo dám tham linh thạch của ta. Đưa cái ô cho ta, nơi này nóng quá. Không, cho tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi phơi thành mặt đen. Đừng náo loạn. Hai người lôi lôi kéo kéo ngay trong núi xác chết, mãi đến khi Kim Phi Giao vênh váo đắc ý vấp phải một thi thể, ngã sấp xuống, cái ô văng ra ngoài thì trận phân tranh này mới kết thúc. Ân Nguyệt lấy lại cái ô, che lên đầu, sau đó cười nói, hai chúng ta thuận mua vừa bán, ngươi dây dưa với ta thế này thật không giống chuyện một tu sĩ Nguyên Anh có thể làm ra. Cái này cho ngươi, coi như ta bồi tội đi. Khi nói chuyện, tay hắn xuất hiện một cái bình lưu ly, ném tới. Kim Phi Giao đón lấy, là một lọ đầy những hạt châu trong suốt, nàng tò mò nhìn, hỏi, đây là cái gì? Ăn được không? Băng sương quả, ta hái ở sau núi trong môn phái, cho ngươi. Ân Nguyệt híp mắt cười nói. Hái phía sau núi. Vừa nghe đã biết là giả quả ven đường, chắc chắn không ăn được. Kim Phi Giao mở bình lưu ly, một luồng hàn khí nhẹ nhàng bay ra, mà lúc băng sương quả lăn ra tay, nàng nhất thời có cảm giác như có một hạt băng rơi xuống. Ân Nguyệt cũng lấy ra một lọ, đổ một quả ra, tao nhã cho vào miệng, ta sợ nóng cho nên thích mang băng sương quả theo người, vừa đi vừa ăn. Không phải ngươi thích ăn sao? Cho ngươi một bình đấy. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm băng sương quả, sau đó ném vào miệng, quả nhiên là mát lạnh, còn hơi chua chua, chỉ là quá cứng, giống như ăn một viên băng vậy. Cho mập mạp một viên, Kim Phi Giao ngậm băng sương quả, nói, sao ngươi lại ở đây? Mà tiếng nói của ngươi sao lại khác với lúc ở âm trạch như vậy, ngay cả tu vi cũng không nhìn thấu. Thanh âm có thể ngụy trang, tu vi cũng vậy. Ân Nguyệt không trả lời chuyện tu vi mà lại hòa ái dễ gần nói, nếu ta nói ta tới đây tìm ngươi, ngươi có tin không? Không tin, thổi cho ai nghe vậy? Hai chúng ta không tính thân quen, lại càng gần đây không cừu, hôm qua không oán, ngươi tìm ta làm gì? Kim Phi Giao từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng. Đồ ngốc mới tin lời đó. Ân Nguyệt cười cười, không phải ta mở cửa hàng sao? Nghe nói nơi này có chiến tranh cho nên ta tới nhập hàng, không ngờ lại gặp Kim đạo hữu. Nhập hàng? Một nơi nghèo kiết hủ lậu như thế này thì có cái gì mà nhập? Nếu tiện thì ngươi có thể nói cho ta biết trước khi ta tới âm trạch, ngươi có từng gặp ta hay chưa? Nếu chưa từng gặp thì sao ngươi lại biết tên của ta, còn cả chuyện thao thiết nữa? Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, hỏi. Ân Nguyệt cười cười, bắt đầu nói, hóa ra hắn tới là để thu hồn phách. Nơi này bộc phát chiến tranh, có rất nhiều người chết, rất thích hợp để thu hồn phách. Hắn vốn thị tiền như mạng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ mang thu hồn linh tới. Sợi dây đầy những cái chuông nhỏ treo ở bàn tay phải hắn chính là thu hồn linh, tiếng chuông vang lên là để thu hồn phách. Kim Phi Giao còn tưởng rằng lúc hắn di chuyển thì nó mới kêu, hóa ra kể cả hắn đứng bất động, chung cũng sẽ tự động lay động, kêu vang không ngừng. Còn chuyện vì sao Ân Nguyệt có thể biết tên Kim Phi Giao và chuyện thao thiết, Ân Nguyệt chỉ mỉm cười chỉ vào hai mắt của mình, không nói thêm một chữ. Kim Phi Giao rất không vừa lòng, đã nói đến nhường này, trực tiếp nói xem mắt âm dương có thần thông gì không phải tốt hơn sao, lại còn giả thần giả quỷ. Nàng có nghe nói đến mắt âm dương, chỉ là rất mơ hồ khiến người nghe không thể tin được. Nói người có mắt âm dương có thể nhìn thấu sinh tử của con người. Còn cả đời phúc lộc phú quý. Đó đều là Kim Phi Giao nghe những phàm nhân trong phủ nói, nhưng tu sĩ đều đi con đường nghịch thiên, tu trường sinh, chuyện nhìn thấu sinh tử, phúc lộc gì đó thực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Lúc này, nhìn ánh mắt kia của Ân Nguyệt, nàng có chút do dự, chẳng lẽ mắt âm dương thật sự có thể nhìn thấu những cái đó? Vì thế, Kim Phi Giao xoa hai tay, hỏi, không biết Ân đạo hữu có thể nhìn giúp ta xem ta có thể sống bao lâu, đến khi nào thì phát tài hay không? Ta luôn cảm thấy ta rất nghèo. Ân Nguyệt sửng sốt một cái, lập tức cười nói, Kim đạo hữu, ta cũng không phải đoán mạng, làm sao có thể biết ngươi khi nào thì phát tài. Nếu ta biết thì còn cần phải khắp nơi mở tiệm kiếm linh thạch sao? Mà Kim đạo hữu sống bao lâu thì ngươi còn rõ hơn ta mà. Ta hỏi là ta có thể hóa thần hoặc hợp thể, phi thăng hay không, hiện tại sống lâu thì đương nhiên ta biết. Kim Phi Giao ha ha cười. Bản thân có thể sống lâu hơn 500 năm so với tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc bình thường, nếu không phải đám ngốc tử kia đâm chết Tô Đường Mạc thì còn có thể thêm 4.000 năm nữa. Ân Nguyệt hiền lành nhìn nàng, Kim đạo hữu, ngươi có thể tiến giai hay không thì phải trông vào chính ngươi, ta không thể nhìn ra được. Nếu không, tự bản thân Kim đạo hữu thử cân nhắc xem, tại hạ còn có việc phải đi trước một bước. Có rất nhiều người chết, không phải ngươi muốn thu hồn phách sao, cái này ta có thể giúp ngươi. Kim Phi Giao không hề ngượng ngùng,

bầu không khí chung quanh nhất thời ngưng động lại. Hạng Bạc, ăn ngon không? Kim Phi Giao dùng khóe mắt nhìn Ân Nguyệt một cái, suy nghĩ đầu tiên chính là ăn hắn có ngon hay không. Ân Nguyệt thì thả tay, một thân hàn khí lùi trở về, sau đó hắn che ô, tươi cười khả cúc nói, đã như vậy, chúng ta ngồi nghe chút đi. Sau đó hắn nhìn sang Kim Phi Giao, dò hỏi ý kiến nàng. Kim Phi Giao cũng có chút hứng thú với chuyện này, dù sao cũng có liên quan đến mình, vì thế thu hồi sát lục chi khí lại, sau đó ba người ngồi xuống tại chỗ, mang theo cảnh giác nhìn nhau. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Kim Phi Giao sờ sờ trong áo, lấy ra một cái bọc giấy, mở ra đặt trên đùi, hóa ra là một bọc hạt đào kim cương. Sau đó, nàng dùng tay bóc những hạt đào mà bình thường có dùng chù y sắt cũng không đập vỡ được này, vừa ăn vừa chờ nghe. Ân Nguyệt thì ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Chu Tước, tựa như đang nhìn linh thạch mà hắn yêu nhất vậy. Thâm tình chân thành. Nhìn hai kẻ không đứng đắn này, Chu Tước chỉ biết kêu cuộc đời thay đổi quá nhiều, hôm nay chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện. Nếu bọn người kia đều bình thường như mình thì sẽ tiện hơn. Như hít vào một hơi, hắn chỉnh chỉnh lại quần áo, nghiêm mặt nói, chuyện này có quan hệ với yêu tộc, bọn họ. Hắn vừa nói một câu, Kim Phi Giao đã giơ tay lên ngắt lời, tò mò hỏi, yêu tộc gì? Ta hoàn toàn không biết. Chu Tước và Ân Nguyệt nhất thời kinh ngạc vạn phần nhìn về phía nàng, Kim Phi Giao càng cảm thấy mờ mịt, hình như đó là kiến thức thường thức, thế mà nàng lại không biết chút nào. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 349, trở mặt. Các ngươi tỏ thái độ gì vậy? Không biết thì có gì kỳ quái? Kim Phi Giao phi thường bất mãn, yêu tộc gì chứ, nàng chưa bao giờ nghe nói đến. Tiểu Chu Tước thở dài, yêu tộc là những yêu thú tiến giai thần thú kỳ, có thể biến hóa mà thành, là đám lão yêu thú có thần trí và tư tưởng. Bọn họ ở cùng nhau giống như nhân tộc hoặc ma tộc vậy, cũng sẽ nghị sự giải quyết công việc, chỉ là vô môn vô phái thôi. Yêu thú tiến giai thì ta đương nhiên biết, ý của ta là không phải bọn họ có địa bàn riêng, không ai để ý đến ai hay sao? Vậy mà lại còn ngồi cùng nhau nghị sự. Nếu vừa vặn hậu đại của đối phương là món chính của hắn thì có phải quá xấu hổ không? Kim Phi Giao thật sự không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hài hòa đó. Chu Tước và Ân Nguyệt không biết phải nói gì, tuy nhiên đây là chuyện Chu Tước phải giải thích, Ân Nguyệt không hề mở miệng, chỉ tươi cười nhìn Chu Tước, chờ hắn nói. Yêu thú tu luyện tiến vào yêu tộc còn lợi hại hơn tu sĩ, họ đã có thần trí, đương nhiên sẽ không loạn ăn uống. Lại nói, đó đều là những chuyện xảy ra trước khi mở thần trí, ai sẽ so đo những việc nhỏ đó. Chu Tước vừa nói xong, chợt nghe trong đám nữ nhân phía xa có tiếng gào khóc thảm thiết. Đành phải tạm buông việc nơi này, xử lý đám đồ ăn kia đã, nếu cứ ầm ĩ thế này thì rất ảnh hưởng đến việc bàn bạc của bọn họ. Hắn bay lên không trung, thân thể nho nhỏ lập tức biến lớn, hóa thành một con chim to rực lửa. Sau đó, nó bay quanh đảo một vòng, hỏa diễm hừng hực. Kéo dài sau đuôi, toàn bộ đảo nổi chìm trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đám nữ nhân này chỉ có vài chục người bị ăn, số còn lại đều bị chết cháy. Dạo qua một vòng, Chu Tước khôi phục nhân thân, thở phào một cái. Chúng ta nói chính sự đi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nói tới đoạn ngươi muốn tặng Vân Viêm cho chúng ta, cộng thêm một ít lông chim nữa. Kim Phi Giao nghiêm trang đáp. Không có, ta không nói như vậy. Chu Tước gào lên. Hừ. Kim Phi Giao nghiêng mặt hừ một tiếng, không cam lòng nói, vậy ngươi tiếp tục đi. Khóe miệng Chu Tước giật giật, nhẫn nhịn nói tiếp, ta nói ngắn gọn, thực hồn thần thú trên người các ngươi là do yêu tộc thả ra, mục đích là để phá hỏng linh giới nhân tộc, trả thù ma tộc, khuếch đại địa bàn yêu tộc. Vì thế, nếu ba người chúng ta liên thủ thì có thể chiếm hẳn Du Vân linh giới, biến nhân tộc và ma tộc nơi này thành nô lệ và đồ ăn. Thật đúng là ngắn gọn. Sau khi hắn nói xong liền nhìn sang Kim Phi Giao và Ân Nguyệt, quan sát biểu cảm của bọn họ để xem bọn họ có phản ứng gì. Khi biết tin tức đó, nhưng hắn phải thất vọng, Ân Nguyệt vẫn nheo mắt. Như trước, miệng cười nhàn nhạt, còn Kim Phi Giao thì vừa ăn vừa nhìn. Hắn, vẻ mặt chăm chú, biểu cảm nghiêm cẩn lắng nghe. Thấy hắn không nói, Kim Phi Giao nghi hoặc hỏi, sao không nói tiếp? Nói xong rồi. Chu Tước gật đầu. Nói xong rồi. Ai nghe hiểu được a, không cho nói ngắn gọn. Kim Phi Giao. Nhất thời nổi giận, chỉ nói một câu đó thì ai mà hiểu được, đúng là kỳ. Quái. Nếu nói từ đầu thì sẽ hơi dài, thôi được rồi, ta sẽ chậm. Rãi nói lại một lần. Thật lâu trước kia, ở thời thượng cổ. Bì. Kim Phi Giao mắng, Chu Tước đành phải bắt đầu nói lại từ đầu chuyện mà. Hắn đã nghe nhiều đến mức phát ngán lên. Một lần nói này kéo dài. Hai canh giờ, hắn cũng không thấy mệt, nói liên thanh không ngừng. Nói. Xong, Chu Tước mới phát hiện da miệng mình đã tê bì. Ân Nguyệt rốt cục không cười, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Kim Phi Giao cũng không nói gì, không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Theo. Như lời Chu Tước nói thì hóa ra thực hồn trên người bọn họ trước kia đều là yêu tộc. Sau khi chết liền tồn giữ thực hồn ở một chỗ. Yêu tộc lại. Phóng thực hồn đó ra, muốn cho những yêu thú thượng cổ lợi hại này mượn. Thân thể nhân tộc hoặc ma tộc để phục sinh, tuy rằng lực lượng chỉ bằng 1/12 nguyên bản nhưng cũng không thể coi thường. Có. Điều, thực hồn đều có đặc điểm riêng, rất khó bị khống chế, cả ngày chạy loạn khắp nơi, có cái hơn 1000 năm vẫn không chọn được một thân thể vừa ý, yêu tộc cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi bắt tiểu hài tử về để thử. Chu Tước chính là bị yêu tộc bắt về, mới 1-2 tuổi. Đã bị thực hồn Chu Tước chiếm thân thể. Yêu tộc muốn khống chế bọn họ. Cho nên dạy hắn thông thần quyết. Còn vì sao hắn lại rời khỏi yêu tộc? Kể đến Du Vân Linh giới lăn lộn nhiều năm như vậy thì không biết. Kim Phi Giao đánh giá Chu Tước, người này là một phần tử yêu tộc cuồng. Nhiệt, giống như sẽ ra sức vì yêu tộc. Đang du thuyết hai người bọn họ cùng nhau đi tìm những người bị thực hồn phụ thân khác, sau đó tạo thành quân đội tấn công các linh giới, giết chết toàn bộ nhân tộc và ma tộc. Nếu chỉ là giết nhân tộc thì Kim Phi Giao còn hiểu, còn ma tộc thì thoạt nhìn không khác yêu tộc là mấy, tại sao cũng muốn giết bọn họ. Vì thế nàng hỏi, ma tộc và yêu tộc không phải là không khác nhau lắm sao? Chẳng phải đều có đuôi có sừng, sao lại nhìn bọn họ không vừa mắt vậy? Có đuôi có sừng là một chuyện, bọn họ sinh ra đã có chỉ số thông minh rất cao, mà yêu tộc sinh ra lại chỉ là ấu thú không biết gì, muốn sống đến. Khi xuất hiện thần trí cần rất nhiều năm, trong lúc đó còn có thể bị hai tộc này giết, lột da cắt thịt. Cuộc sống yêu tộc thật gian nan, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể tùy tiện giết yêu tộc, còn yêu tộc lại chỉ có thể bị giết. Chu Tước rất kích động, cứ như hắn là yêu tộc trời sinh. Vậy. Nói văng cả nước miếng. Bình tĩnh, đừng kích động. Kim Phi Giao vội vàng tránh nước miếng của hắn, ngươi cũng không phải yêu tộc. Có cần kích động như vậy không? Hơn nữa, cũng có không ít người bị yêu. Thú ăn thịt mà, đây chính là vấn đề thực lực thôi. Chu Tước lau. Miệng, tức giận bất bình nói. Cho nên chúng ta phải liên hợp lại, biến. Hai tộc này thành đồ ăn của chúng ta. Để yêu thú có một cuộc sống hòa. Bình. Hai người các ngươi đã sớm không còn là nhân tộc nữa, gia nhập. Chúng ta đi, liên hợp với yêu tộc và các thần thú khác, trước tiên quay. Về yêu tộc một chuyến, bàn bạc kế hoạch xong sẽ tấn công các đại linh. Giới. Nhìn hắn đang xúc động, Kim Phi Giao vuốt mặt nói. Có chỗ tốt gì? Chu Tước sửng sốt, ưu việt tự nhiên có. Ngươi có nhân tộc để ăn. Cũng có. Thể kiếm được thứ tốt của bọn họ, được phân cho vài linh giới làm địa. Bàn riêng, sau đó tùy ý ăn người, không phải là rất vui thích sao? Nhưng mà. Kim Phi Giao vẫn do dự như trước. Có gì mà do dự chứ? Chu Tước vốn đang kiềm chế tính tình, thấy mình đã. Nói đến tận đây mà người này còn ấp a ấp úng, tỳ khí liền vọt ra. Kim Phi Giao ha ha cười với hắn. Ta ăn nhân tộc sẽ không tăng tu vi được. Phải ăn thánh đan mới xong, cho nên việc đem linh giới thành sân nhà của mình căn bản không cần thiết. Nếu ngươi có thể đưa thánh đan cho ta thì còn có thể làm ta tiến giai. Ngươi có thể tiến vào thần thú kỳ, đừng nói với ta là vì ăn người mà được nhé. Chu Tước lạnh lùng nhìn về phía Ân Nguyệt, vậy ý ngươi sao? Các ngươi có được thực hồn thần thú, đã sớm không phải là nhân tộc. Chỉ có thể trở về yêu tộc mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi, chỉ cần có người biết được thân phận của các ngươi thì các ngươi sẽ bị đuổi giết, chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn sống những tháng ngày đó? Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không có hứng thú với ân oán gì đó giữa nhân tộc và yêu tộc, huống chi bản thân yêu tộc cũng dựa vào việc giết yêu thú để cướp thứ mình cần. Nếu không muốn người khác làm thì bản thân phải đừng làm trước đã. Hơn nữa, vì sao ta phải làm việc giúp yêu tộc, càng không cần nói đến chuyện thực hồn. Không phải là do chúng ta lựa chọn. Ân Nguyệt cười, quay về yêu tộc gì? Chứ, chiến tranh gì chứ, toàn là chuyện lãng phí thời gian, tất cả những việc ảnh hưởng đến kiếm linh thạch đều nhàm chán. Ý của hai người các ngươi là không muốn đứng ở bên yêu tộc mà muốn đi giúp nhân tộc và ma tộc. Chu Tước đứng phắt dậy, hung ác nhìn hai người. Kim Phi Giao lắc đầu. Sao ngươi lại cực đoan như vậy? Ai nói chúng ta không giúp yêu tộc thì sẽ giúp hai tộc nhân, ma? Ba tộc này liên quan gì đến chúng ta? Nói chúng ta là yêu, nhưng thân thể là người, nói chúng ta là người nhưng dường như lại không giống. Bây giờ còn có thể bị người mắng là mãnh thú, nếu như đi tới yêu tộc, không phải là nhân yêu sao? Ta không muốn đi. Ngừng một chút, nàng tiếp tục nói. Lại nói, đi. Yêu tộc cũng là làm vật hy sinh, ta đâu phải ăn no rưỡng mỡ. Đúng như ân đạo hữu nói, những thực hồn này không phải chúng ta muốn mà là tự nó tìm tới ta, ta còn chưa tìm nó tính toán nợ nần thì thôi lại còn đòi ta chịu trách nhiệm với nó, làm gì có đạo lý đó. Mà dựa vào cái gì để nói? Thực hồn chính là yêu tộc, thần thú hẳn là thú tộc chứ, cũng có khả năng thần thú chẳng có quan hệ gì với yêu tộc cả, đừng mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Thú tộc. Chu Tước bị Kim Phi Giao nói vòng vo làm sửng sốt. Yêu thú không phải là yêu tộc sao? Phục. Ân Nguyệt bật cười, Kim Phi Giao đáng giận này, thế mà có thể mò mẫm phân tích đến nước này. Ta cảm thấy Kim đạo hữu nói rất đúng. Chúng ta hẳn là thú tộc, hoặc là thần tộc. Đạo hữu mới là bị yêu tộc lừa gạt. Ngươi vẫn nên sớm trở về thú tộc, thoát ly yêu tộc đi thôi. Vẻ mặt Ân Nguyệt chân thành, có ý tốt nhắc nhở. Đã không chịu liên thủ với yêu tộc thì các ngươi hãy đem Nguyên Anh ra cho ta bổ tu vi đi. Chu Tước giận dữ, đã biết. Việc này không dễ bàn rồi. Dứt khoát ăn luôn Nguyên Anh hai kẻ này, may ra thì tăng tiến được ít tu vi. Hắn vừa nói dứt lời, thân hình đột nhiên hóa thành Chu Tước, vỗ cánh một cái, một biển lửa liền ập xuống. Pháp thuật của thần thú kỳ thì hiện tại Kim Phi Giao không ngăn cản được. Nàng nhảy dựng lên, hóa thành thao thiết, rít gào với biển lửa, biển lửa bị nàng rít gào ra một lỗ hổng vĩ đại, hỏa diễm của Chu Tước bị linh khí màu đen trên người nàng chắn lại bên ngoài thân thể. Ân Nguyệt chậm rãi cất ô, linh khí màu đen cũng dũng mãnh tiến ra, làn da bắt đầu biến thành màu đen, thân thể giống như bị mất nước, trở nên khô quát. Mấy giây sau, hắn liền biến thành một thi vương xanh đen, bộ mặt dữ tợn. Chu Tước thả biển lửa ra, hóa thành chim đánh về phía Ân Nguyệt, hắn vừa nhấc tay, hỏa điểu đột nhiên bị chệch hướng, lướt qua trước mặt hắn, bay ra xa. So sánh với Kim Phi Giao hình thể cực đại và Chu Tước nóng bỏng thì Ân Nguyệt chỉ có thể xem như một người khá cao lớn. Thế nhưng dù nhỏ, uy lực cũng không giảm, thân hình hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện phía trước Chu Tước, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một chân Chu Tước. Chỉ sướt qua một chút như vậy, chân Chu Tước liền đen một mảng, một luồng mùi tanh ập đến. Quá độc. Kim Phi Giao thấy hắn chỉ sờ một cái mà một thân lửa đỏ của Chu Tước cũng bị trúng độc hư thối, đột nhiên nghĩ đến mình, thân hình to lớn như vậy nếu như bị bàn tay Ân Nguyệt thò tới thì còn không phải là một tấm thảm lớn chờ hắn tùy tiện xoa hay sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 350, gà sinh đản. Thấy tình cảnh đó quá nguy hiểm, Kim Phi Giao liền thuận tay tung một chưởng. Đánh nghiêng Chu Tước, trùng trùng đá hắn một cước rồi bỏ chạy, vọt tới. Tận bên cạnh Thất Trọng Thiên, thu nhỏ thân mình, đứng xa xa nhìn bọn. Họ. Thân thể Ân Nguyệt tản ra mùi thối rữa, vô số độc vờn quanh. Linh khí độc thì bay trong không trung, lúc biến thành khô lâu khi thì hóa thành thi vương, mà tu vi của hắn thì vượt xa dự đoán của Kim Phi. Giao. Trước đó bởi vì không nhìn thấu tu vi của Ân Nguyệt, Kim Phi Giao cảm thấy hắn hẳn là cao hơn mình một chút, có thể là tu vi hóa thần kỳ. Nhưng thật không ngờ giờ hiện ra thực lực thì nàng mới biết, đây căn bản không phải là hóa thần kỳ mà là luyện hư trung kỳ. Có lẽ hắn dùng phương thức này để kiếm thánh đang ăn, nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn ở nguyên anh kỳ như mình. Độc vương luyện hư kỳ có bao nhiêu nguy hiểm chứ, chỉ tùy tiện gật đầu cũng có thể dẫn phát ôn dịch đi. Kim Phi Giao nhanh chóng thả ra mấy tầng linh quang che phủ, ném cả minh quang bong bóng ra, chỉ sợ độc khí kia thổi qua sẽ dính lên người. Nàng vừa chuẩn bị xong thì thấy một ít hắc bụi thổi qua, sau đó những cành cây xinh đẹp chung quanh biến thành màu đen, mềm nhũn ra rồi toàn bộ rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến Kim Phi Giao vô cùng khẩn trương, da tự nhiên nổi gai ốc, ngay cả lông cũng run rẩy. Không biết có phải là Ân Nguyệt không định đối phó nàng hay không mà đám hắc bụi bay đến cách nàng khoảng một bước thì ngừng lại, lẳng lặng bay ra chỗ khác. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngẩng đầu nhìn sang chỗ hai người đang chiến đấu. Nguyên thân của Chu Tước là nhân tộc, chẳng qua là hồi nhỏ bị thực hồn Chu Tước chiếm cho nên mỗi lần hiện thân đều dùng thân Chu Tước, vì thế tu sĩ ở Du Vân Linh Giới đều cho rằng hắn là thần thú kỳ. Thực ra tu vi của hắn tính theo nhân tộc cũng mới hóa thần kỳ, đối phó với Kim Phi Giao thì còn chiếm được chút thượng phong chứ đối phó với Ân Nguyệt luyện hư kỳ liền rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, theo Kim Phi Giao thấy thì kể cả Ân Nguyệt chỉ có nguyên anh kỳ, có khi tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải sợ hắn. Với người này, không nói tới ăn, căn bản là không thể tới gần, ai tới gần người đó chết. Kim Phi Giao chỉ ăn đồ thơm không ăn đồ thối. Loại lão thi ngàn năm như Ân Nguyệt này dù có cho linh thạch nàng cũng không muốn cắn một miếng. Không biết vì sao nàng lại từng nghĩ đến chuyện ăn hắn cơ chứ. Mà lúc này, Ân Nguyệt và Chu Tước đang đánh tới thời khắc mấu chốt, trên người Chu Tước đã có nhiều chỗ bị thối rửa biến thành màu đen, không thể dùng đan dược giải thi độc được. Hắn đột nhiên cuốn lấy Vân Viêm, lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm vỡ nát, hỏa diễm màu trắng bên trong vọt ra. Được bao bọc bên trong hỏa diễm màu đỏ của Chu Tước, trông vô cùng đẹp mắt. Hóa ra Vân Viêm màu trắng, kim. Phi Giao sửng sốt, hỏa diễm này thật đẹp, lại có thể khiến cho thổ địa trùng sinh, đúng là các thứ trời sinh cổ quái rất nhiều. Ân Nguyệt vung hắc sa lên, tay phải cầm sa tiến đến cặp hỏa diễm. Lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm đã bị Chu Tước làm vỡ nát, nếu không thu nó đi thì khi Chu Tước chết, Vân Viêm cũng sẽ tiêu tán theo. Hắn cầm hắc sa xông lên, độc linh lực phá vỡ hỏa diễm, hắc sa đi theo đường này, trùng lên Vân Viêm màu trắng. Chu Tước kinh hãi nhảy vào không trung, hóa thành cơn mưa lửa rơi xuống dưới. Thi yêu sợ hỏa, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng tu vi của Ân Nguyệt quá cao, lửa đối với hắn mà nói đã vô dụng, tu vi Chu Tước không bằng người, không đủ để giết chết Ân Nguyệt luyện hư kỳ. Một khi đã như vậy thì chỉ có thể sử dụng độn thuật đào tẩu. Chu Tước cắn răng, đành phải ra quyết định bất đắc dĩ. Lại mất mặt này. Vân Viêm vẫn còn 1/3 trên người, mang nó chạy. Đi tìm một chỗ trồng xuống là có thể sản sinh thành Vân Viêm trưởng. Thành giúp mình tu luyện. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mục tiêu của Ân Nguyệt chính là Vân Viêm, làm sao có thể thả hắn đi. Hắn nâng tay, dùng thanh âm khàn khàn hô lên, vạn vật khô xác. Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Giao liền cảm giác được một luồng linh lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ khiến người ta không đứng vững. Mà những thứ trên Thất Trọng Thiên đầu tiên bị biến đen, sau đó hóa thành bột phấn, Thiên Định Vân dưới chân phát ra thanh âm bùm bùm, nổ ra vô số vết rách, hóa thành bụi. Thất Trọng Thiên xinh đẹp cứ như vậy hóa thành khô héo. Ngoài hơi thở tử vong ra thì không còn lưu lại gì.